Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, xấu hổ thẹn không chịu nổi. Đứa bé trai kia không có thừa thắng công kích, mà là chạy chậm đến Trình Nhiên Nam trước mặt, vươn tay quan tâm nói ra, người người không sao chứ, ta vừa mới không dám sử dụng toàn lực. Chính phải liền một nửa lực lượng đều vô dụng xuất hiện. Ngươi quá yếu, ta không phải cố ý. Phốc, Trình Nhiên Nam khí cấp công tâm, ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, nàng đã trợn tròn mắt. Nếu như nói vừa mới cái kia chủ động đi ra tiểu gia hỏa bà đem nàng đánh bại, nàng cảm thấy còn có cớ. Cảm thấy là đường tu âm thầm mấy chuyện xấu. Có thể cái này tiểu gia hỏa là mình lựa ra, nhưng hắn lực lượng làm sao như vậy đại? Vừa mới một quyền kia liền cùng bắn trúng thiết bản, lực phản chấn làm cho nàng gan bàn tay đau nhức, nguyên cả cánh tay đều ở trạng thái chết lặng. Ngươi, cậu bé vội vàng bắt lại Trình Nhiên Nam cánh tay kia. Bà, đem, nàng nhẹ bỗng kéo lên về sau, gánh yêu nói ra. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc. Chúng ta không phải địch nhân. Chúng ta là người một nhà. Ta không muốn thương tổn ngươi. Trình Nhiên Nam môi run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía đường tu. Khổ sắp hỏi, tu vi cảnh giới của hắn đạt đến tới trình độ nào? Đường tu cười nhạt nói. Ngươi nói cho nàng. Cậu bé nói ra, ta vừa mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Muốn trở thành trúc cơ kỳ cao thủ, sợ rằng đều muốn chờ một trận. Lão bản, ta lấy sau nhất định sẽ liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá. Đường tu mỉm cười gật đầu, hướng về phía hắn khoát tay áo, nhìn về phía Trình Nhiên Nam cười hỏi. Làm sao, liên tục bị đánh bay, thân thể của ngươi còn gánh nổi sao? Như gánh nổi, liền đứng lên lần nữa. Chọn ngươi mới đối thủ. Đúng, vừa mới cái kia hai trận tỉ thí, ngươi cũng không có sử dụng dị năng. Cho nên, tỉ thí kế tiếp, ngươi dùng ngươi dị năng thử xem. Nhìn là ngươi dị năng giả lợi hại, vẫn là những thứ này con nít binh lợi hại. Trình Nhiên Nam sâu hấp một hơi, ánh mắt nhìn về phía một cái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương rất gầy yếu. Nhất định giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Khi nàng hướng về phía tiểu cô nương ngoéo một cái chỉ về sau, mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, không phải tỷ tỷ muốn lấn phụ ngươi, là vừa mới tỷ tỷ mất mặt, cho nên ta muốn thắng một lần. Ngươi toàn lực ứng phó hướng ta công kích, ta sẽ chú ý phân tắc. Tiểu cô nương cười cười, lộ ra hai khỏa tiểu hổ răng, mang theo vài phần hồn nhiên nói ra, đại tỷ tỷ, lão bản nói mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, chỉ cần là muốn động thủ, sẽ toàn lực ứng phó. Ta vừa mới bị chọn đến trong đoàn đội mới thời gian nửa năm, thực lực của ta trong đồng bạn yếu nhất. Trình Nhiên Nam nhíu hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là có ý gì? Tiểu cô nương cười đùa nói, đại tỷ tỷ, như ngươi có thể đánh thắng ta, là có thể chứng minh ngươi thật rất lợi hại. Có thể ngươi nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi cũng không cần lại hướng những người khác khiêu chiến, bởi vì ngươi ai cũng đánh không lại. Trình Nhiên Nam mặt sắc tối sầm lại, kém chút nhịn không được một đấm hướng nha đầu đập tới. Hắn hiện tại xem như là đã nhìn ra, những thứ này nhìn như xúc sinh vô hại bọn tiểu tử, nhất định không có một là hiền lành. Đánh đi. Trình Nhiên Nam cũng lười nói nữa nói. Nàng cần đánh bại một cái, tìm về điểm tôn nghiêm. Tiểu cô nương hơi khom người, nói ra, xin chỉ giáo. Trình Nhiên Nam vì tìm về càng nhiều hơn tôn nghiêm, trực tiếp nói ra, người trước ra tay đi. Được rồi. Tiểu cô nương do dự một chút, nhưng sau hướng Trình Nhiên Nam nửa bên mặt trái nhìn một chút, nhưng sau lại nhìn thẳng Trình Nhiên Nam phân nửa bên phải khuôn mặt, chăm chú nói ra, đại tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi trên mặt máu ứ đọng không đúng lắm sưng. Như vậy sẽ phá hư ngài xinh đẹp dáng vẻ. Ta thì giúp một chút ngươi đi. Nhất định khiến ngươi lần nữa biến thật tốt xem. Đang nói rơi xuống, béo mập quả đấm nhỏ liền đã xuất hiện ở Trình Nghiên Nam trước mắt. Đang ở nàng đồng tử co rút lại, không kịp ngăn cản hoặc tránh né thời khắc. Cái kia béo mập quả đấm nhỏ trực tiếp đánh vào nàng hữu nhãn vành mắt lên. Đang ở nàng bị một quyền oanh hoa mắt váng đầu, hướng phía sau quay ngược lại thời khắc. Bé gái như bóng với hình, lại liên tiếp ở nàng phân nửa bên phải khuôn mặt trên lên, đập hơn 10 quyền, sau đó mới mang theo vài phần thỏa mãn hướng phía sau rút lui trở về. Ếch, làm tiểu cô nương dừng chân lại, chứng kiến ngã xuống đất Trình Nghiên Nam buông ra bưng phân nửa bên phải khuôn mặt về sau. Bỗng nhiên lộ ra dại ra thần sắc, Đường Tu cổ quái nhìn một chút Trình Nghiên Nam, lại cổ quái nhìn một chút cái kia tiểu cô nương, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, Trình Nghiên Nam, để cho ngươi ở lại chỗ này huấn luyện, đối với ngươi không có bất kỳ hư chỗ, nhóm ba người tất có thầy ta, cho dù là một cái tiểu oa oa, đều có tư cách làm sư phụ của ngươi, lại giả thuyết, mặc kệ bất luận cái gì hành nghiệp, người thành đạt là sư đạo lý ngươi nên hiểu, cho nên, ở lại chỗ này hào hào huấn luyện, ta sẽ phái người cho ngươi thêm nguyên liệu. Ha ha ha, Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử, lúc này cũng là đỏ mặt lên, thần tốc hướng sân huấn luyện bên ngoài chạy đi. Bọn họ muốn cười, nhưng nghĩ tới lấy sau muốn cùng Trình Nghiên Nam cộng sự, cho nên chỉ có thể cứng rắn nín, mãi cho đến bọn họ lao ra sân huấn luyện, mới nhịn không được cất tiếng cười to. Trình Nghiên Nam chật vật từ dưới đất bò dậy, cứ việc cả khuôn mặt đều đau rát đau nhức, nhưng nàng lại cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích càng mạnh. Thua thất bại thảm hại. Nàng nguyên bản không muốn lấn phụ tiểu oa oa, kết quả ba trận chiến ba bại, dĩ nhiên bị ba cái tiểu oa oa cho thống biển một phen không. Ba phen, hiện tại, nàng rốt cục rõ ràng ý thức được, chính mình phía trước cách nghĩ là biết bao hẹp, nguyên bản nàng xem không dậy nổi những hài tử này. Kết quả hiện tại nàng lại phát hiện là mình quá mức vô tri. Những hài tử này, sợ rằng bất cứ người nào đều có thể đem mình đánh bại. Hơn nữa đem mình đánh rất thảm. Đường Tu, Tông Chủ, Trình Nghiên Nam trong ánh mắt toát ra vài phần áy náy. Hướng Đường Tu Tiêu Thất phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm. Nhưng sau lớn tiếng kêu lên, Mạc A Vũ, ngươi trở về. Khoảng khắc sau, cười to đi qua Mạc A Vũ lần nữa trở lại sân huấn luyện. Nhìn sưng mặt sưng mũi Trình Nghiên Nam, hắn nỗ lực khắc chế cùng với chính mình cảm xúc. Nói ra, làm sao, hiện tại không cảm thấy với hắn nhóm huấn luyện chung mất mặt. Trình Nghiên Nam khổ sáp nói ra, là ta sai rồi, là ta hiểu lầm tông chủ. Mạc A Vũ, ta muốn mời hảo hảo huấn luyện ta. Để cho ta biến phải cùng những hài tử này một dạng cương đại. Mạc A Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ngươi đã có phần này tâm, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Ta đầu tiên phải nói cho ngươi chính là, huấn luyện kế tiếp hội phi thường mệt, vô cùng thống khổ, ngươi lấy sau hội cảm nhận được. Mỗi một phút mỗi một giây cũng rất khó ngao. Ta muốn hỏi chính là, ngươi có thể không thể kiên trì nổi? Ta có thể. Trình Nghiên Nam nhìn về phía gần nghìn danh hài tử. Mạc A Vũ gật đầu, trầm giọng quát lên, mọi người giải tán. Trình Nghiên Nam, đi khí giới thất lấy trang bị của ngươi. 5 phút đồng hồ sau đến nơi đây hướng ta báo cáo. Khí giới trong phòng thì sao? Trình Nghiên Nam dò hỏi, Mạc A Vũ sững sờ, lập tức đại nói rằng, Đường Kim, người mang nàng đi khí giới thất, bà, đem, mỗi một sáu trang bị đều lấy tới một phần. Từ hôm nay trở đi, người phụ trách dựa theo các người nhập môn thời điểm huấn luyện. đối nàng tiến hành huấn luyện. Nhớ kỹ, đừng chậm trễ tu luyện của mình. Đúng, Đường Kim từ không xa chỗ bắn nhanh trở về. Trình Nghiên Nam khóe miệng co giật mấy xuống. Nàng cảm thấy bị một cái 7-8 tuổi hài tử huấn luyện. Nhất định xấu hổ vô cùng. Bất quá, ngẫm lại Đường Kim thực lực, nàng tâm lý lúc này mới dễ chịu không thiếu. Cửu Hào hoang đảo, Đường Tu mang theo Yamamoto Tang Tử đi tới nơi này về sau, liền bắt đầu đối với nàng đặc huấn. Huấn luyện của hắn phương thức phi thường tàn khốc. Phong bế Yamamoto Tang Tử mấy chỗ yếu huyệt về sau, khiến nàng không thể lại sử dụng chân nguyên lực. Hơn nữa, hắn tự thân theo một tòa thạch sơn trên lên, cắt 10 khối tảng đá. Nhẹ nhất một tảng đá đều có 300 cân, lớn nhất một tảng đá đầy đủ 2 tấn, làm cho Yamamoto Tang Tử giơ đá lớn ở Cửu Hào hoang đảo làm các loại huấn luyện. Nhưng mà, chú đóng ngập Cửu Hào hoang đảo hơn 10 vị Đường Tông thành viên vòng ngoài, chứng kiến bị dày luyện kêu khổ liên tục, lại cắn răng kiên trì Yamamoto Tang Tử về sau, bọn họ ngoại trừ bình thường dò xét bên ngoài, cũng dồn dập gia nhập vào trong khi huấn luyện. Thậm chí, bọn họ cứ việc tu vi không bằng Yamamoto Tang Tử, nhưng hắn nhóm khí lực cường độ lại không yếu. Huấn luyện, dằn vặt, trưởng thành, những người này cùng Yamamoto Tang Tử giống nhau. Ở Đường Tu nhân tiện lúc huấn luyện, thực lực không ngừng đề thăng, thậm chí có 2 vị Đường Tông ngoại vi đệ tử, dĩ nhiên trong huấn luyện đột phá, trở thành trúc cơ kỳ cao thủ. Cũng nguyên nhân đây, bọn họ bị thu nhập Đường Tông, trở thành chính thức Đường Tông đệ tử. 7 thiên ngày sau, Yamamoto Tang Tử thành công bả đem trong cơ thể tích lũy dược lực toàn bộ hấp thu, hơn nữa ở lần lượt đột phá thân thể cực hạn về sau, thành công trở thành kim đan hậu kỳ cao thủ. Trong 7 ngày này, Đường Tu ngoại trừ giám sát nàng tu luyện của mình cũng không rơi xuống. 7 ngày, tiến bộ của hắn cũng phi thường lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có khai mở tinh nguyên thần thông. Không nóng nảy, Đường Tu trấn an chính mình, trở lại Cửu Long đảo về sau, hắn lợi dụng 2 ngày thời gian xử lý một việc tình. Nhưng sau liền an bài Tom Sturridge cùng Yamamoto Tang Tử ly khai. Mà hắn tắc thì mang theo Đường 28, hướng Hoa Hạ Quốc chạy đi. Ma Đô, Đường Vân Đức ngồi ngay ngắn ở Tinh Lam khu biệt thự trong thư phòng, tay nâng lấy một bản sách vở lẳng lặng lật xem. Ở trước mặt hắn, 2 gã người xuyên hắc sắc tây trang, biểu tình cung kính trung niên, phảng phất thạch điêu một dạng lù lù bất động. Leng keng, dồn dập chuông điện thoại di động cắt đứt Đường Vân Đức đọc sách mạch suy nghĩ. Khi hắn bả đem sách vở phóng xuống, cầm điện thoại di động lên chi về sau, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, tức thì thần sắc khẽ động, chuyển được sau hỏi: như thế nào đây, có tin tức không? Tin tức đã xác định. Hắn ở Y Quốc, trong điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp. Đường Vân Đức đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng: đem hắn chỗ ở cụ thể vị trí phát cho ta, nhưng sau cho ta nhìn chòng chọc chết hắn. Đúng, trong điện thoại di động trả lời một tiếng, nhưng sau điện thoại liền bị cắt đứt. Đường Vân Đức sâu hấp một hơi, nhìn về phía 2 vị kia đại hán trung niên, trầm nói rằng: các ngươi lập tức khởi hành chạy tới Y Quốc, nhớ kỹ, Tiểu Ngũ sẽ phối hợp các ngươi, nhất định phải bả đem tên khốn kia cho ta xem ở. Ngoài ra, đi tìm địa phương địa hạ thế lực, bỏ tiền để cho bọn họ người động thủ. Đúng, 2 gã đại hán trung niên bằng lòng một tiếng, bước xa hướng ngoài thư phòng đi tới. Biệt thự bên ngoài viện, Đường Tu mới vừa từ trong không gian giới chỉ xuất ra nhà thẻ cửa, lại phát hiện viện môn từ bên trong mở ra, 2 vị tinh tráng đại hán từ bên trong đi ra. Các ngươi là ai? Đường Tu xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người này. Nhưng bây giờ bọn họ lại xuất hiện trong nhà mình. Tình huống này rất không bình thường. Đường Thiếu, hai gã đại hán xem qua Đường Tu ảnh chụp. Tự nhiên nhận ra Đường Tu thân phận. Cung kính gọi vào, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.